Và thầy cho con hỏi là cái chữ tâm không đó làm muôn việc. Con xin hỏi lạc hơi lạc đề một chút, là coi như là hiện tại bây giờ đã có một số sách họ hay nhắc tới cái tánh không. Thì cái tánh không đó với cái tâm không này nó có giống nhau không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tánh không đó nó có phải là trạng thái của Niết Bàn không? Cái thứ ba nữa là cái tánh không đó có phải là trong kinh Bát Nhã nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, có phải cái tánh không đó nó giống như vậy không? Thực ra cái này là ai đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền Mục của thầy là thầy đã nói rất rõ cái này rồi. Chắc là chưa đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền của thầy ha. Chắc trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền thầy nói rất rõ cái điều này. Cái tánh không á là nó có một cái tánh không vật lý. Cái tánh không vật lý là như thế này, là do vô thường cho nên đâu có cái gì mà nhất định đâu mà có. Theo vật lý đó thì không có một cái gì thực sự nó là nó như vậy đâu, không có. Tại vì đây là cái con mắt của mình nhìn thấy đó thôi, mắt phàm của mình thấy vậy đó. Nhưng mà trên thực tế đó là bên trong đó là những cái nguyên tử, những cái dương điện tử, âm điện tử gì, trung hòa tử gì, lung tung ở trong đó. Rồi bây giờ người ta lại thấy là chỉ là sóng hay là chỉ là những cái hạt, đại khái như vậy. Cho nên á, vô thường là một, sinh diệt là hai, thứ ba đó là duyên hợp. Đó là những cái không vật lý. Cái không đó là không vật lý, do vô thường mà không có cái gì nhất định, phải không? Do sinh diệt, tức là cái này có sinh thì nó là diệt đi, cho nên không có cái gì mà cũng là nhất định. Cái thứ ba đó là do duyên hợp. Bởi vì ví dụ như mình nói là cái bàn là mình đặt tên vậy thôi, chứ còn tên thực tế đó là nó nhiều cái nó hợp lại mà thành. Nếu nó không có những yếu tố đó thì nó không có. Hay mình nói một cách khác là ví dụ như nói là nước là H2O, thì nếu không có H, không có O thì là cũng không có nước. Cho nên là nó chỉ là những cái mà duyên hợp mà có thôi, cho nó không có một cái thực tánh nhất định của nó. Cái không và cái không này mới là cái quan trọng này. Cái không tức là trong cái các pháp á, nó có hai cái. Một cái là cái tánh, một cái là tướng, hay là một cái nó là paramattha, một cái là panyati. Cái paramattha đó tức là thực tánh, mà thực tánh đó là không tánh. Thực tánh là không tánh là bởi vì thế này. Thí dụ bây giờ thầy đưa cái viết lên thì mọi người đều nói nó là cái viết, nhưng mà cái viết đó là một cái panyati, tức là một cái chế định đó thôi, tức là mình chế ra mình nói vậy thôi. Có thể là người Anh nó sẽ không nói là cái viết mà nó có thể nói là pen cái gì đó chẳng hạn như vậy. Thành ra cái đó chỉ là cái chế định. Còn bản thân cái này đó là nó, chứ không phải là gì cả. Bản thân của nó đó là nó thôi. Thế thì bây giờ này, ví dụ như thế này, hồi nãy thầy có lấy cái ví dụ một cái cô thiếu nữ đi lấy chồng rồi bây giờ này, hai vợ chồng này, giờ tại sao mà đau khổ? Người vợ á, khi mà lấy cái người vợ là B á, cái người chồng là A. Bây giờ này, cái người vợ khi lấy người chồng á thì không phải là thấy đúng người chồng như là người chồng, mà người chồng là A đó thì cái người vợ là thấy là A phẩy, chẳng phải là thấy là A, tức là thấy một cái người trong tưởng tượng của mình á, chẳng phải là cái người A thật đó. Cái cô B đó không thấy thực sự anh A là gì, mà chỉ thấy cái hình ảnh, cái tưởng tượng, cái tình cảm gì đó mà mình tạo ra một cái anh, mà cái anh đó không phải là anh A, mà anh đó là anh A phẩy. Đó. Ngược lại anh A cũng vậy, anh A thì không thấy cái chị B mà là cũng thấy là chị B phẩy. A phẩy và B phẩy thì rất đẹp, rất tốt. Có thể là A phẩy và B phẩy có thể là không phải là sống chung với nhau là trọn đời mà có thể là hoài mãi cũng cứ được. Nhưng mà cái A thật với là cái B thật á thì nó khác. Do đó đó cái B này đó không chấp nhận được cái A thật mà chỉ chấp nhận cái A phẩy thôi. Chỉ chấp nhận cái A phẩy thôi cho bây giờ nó, khi mà sống chung rồi thì cái A thật nó mới ra. Cái A thật ra lúc đó mới là thấy khổ. Đó, là vì nó không giống như cái A phẩy của mình. Ngược lại bên kia cũng vậy. Do đó đó ở nơi mọi pháp á là con người tạo ra một cái pháp hữu mà mình gọi là cái tướng hữu. Hữu tướng. Hữu tướng là do tưởng tượng của con người tạo ra. Vậy tánh không có nghĩa là thế này, tánh không tức là pháp đó là nó, chứ không phải là hữu tướng của mình đặt vào. Thì cái đó gọi là tánh không. Cái này trong thiền gọi là đương xứ tức không. Cái chữ đương xứ tức không này là đương xứ tức không là rất nhiều người không hiểu, vì cứ tưởng rằng là đương xứ tức không tức là cái mà có đây là không có. Làm sao có cái đây không có, làm sao đưa lên được, rồi làm sao bỏ xuống được. Mà không phải là không có kiểu đó, mà đương xứ tức không tức là nó là nó, chứ không phải là cái mình nghĩ. Cho nên á, cái không này mới là cái không quan trọng này. Bởi vì cái không này mới là tu, mới là thành Phật. Thế còn cái không này thì ai biết, khoa học đều biết hết. Cái không trên này thì khoa học đều biết. Nhưng mà cái không ở dưới đó là cái không của những người thành Phật. Là khi cái người người ta đã giác ngộ rồi đó thì là không còn bản ngã, không còn ảo tưởng gì che lấp nữa cả. Cho nên trả pháp lại về với pháp. Cho nên pháp lúc đó đó là hoàn toàn là, cho nên mới gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là không nhưng mà lại có, có nhưng mà lại không, có với không là giống nhau. Bởi vì thế này, cái này là không mà có, có mà không, không với có gì cũng giống nhau, nó là vậy thôi. Có gì đâu. Nó đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tại vì khi thầy đưa như thế này lên, bây giờ thầy cất đi, nói rồi mỗi người lấy ra một tờ giấy đi, vẽ giùm thầy. Ở đây có bao nhiêu người thì sẽ vẽ bấy nhiêu cái viết này. Nó sẽ tùy theo cái nhìn của mỗi người mà vẽ ra một cái. Đó là thầy mới nói đơn giản là cái bên ngoài vậy thôi. Chứ còn nếu mà nó còn xen cái tâm tư mình vào trong đó nữa thì thôi, nó ra vô cùng tận. Cho nên nói thầy có một câu chuyện này là sẵn thầy kể chút, hơi trễ chút được không? Có cái anh chàng đó đó, anh mới cha mẹ là muốn cưới cho anh một bà vợ. Thế nhưng mà là rủi ro cái là bà, người cha chết, xong sau đó là bà mẹ cũng chết. Thì bà mẹ, bà mới kêu đứa con tới, bà nói này con à, mẹ muốn cưới cho con một bà vợ, nhưng bây giờ mẹ cũng còn không chỉ ra bà ai là cái người vợ đó là ai. Cho nên bây giờ con lấy giấy lấy viết ra, con vẽ con ghi gì đó là con muốn làm gì đó làm, rồi là mẹ sẽ tả cho con nghe. Mà nói là cô đó tóc dài, mặt tròn, rồi người cao cái gì gì đó, tả một hồi cái anh mới vẽ ra. Anh vẽ ra một bản vẽ xong rồi á, thì sau bà mẹ đó mất, thì anh mới lấy cái bản vẽ đó anh mới đi tìm. Mới đi tìm, ủa cái cô này cũng không phải, cô này cũng không phải, nhìn cô nào cũng không giống cái bản vẽ của mình hết trơn á. Thành ra là anh đi hết, đi cùng khắp mà không có người nào giống cái bản vẽ của mình cả. Cho nên á, anh mới đi về nhà. Anh về nhà anh mới tâm sự với cái cô hàng xóm. Anh nói trời ơi, tôi mẹ nói là đi cho cưới vợ cho tôi mà bây giờ mẹ nói để tôi kiếm hoài không ra. Nhưng mà cái người mà bà muốn cưới đó là chính là cái cô hàng xóm mà hay qua đó đó. không phải ai khác. Mà bây giờ đi tìm hoài không ra là tại sao? Là tại vì mình tìm theo cái bản vẽ của mình. Trong cuộc sống này đó, là mình cứ đem bản vẽ này ra để mà sống không? Đó.